Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ồ, tràn ngập những âm thanh ồn ào, dần dần tiếng động càng lúc càng lớn, còn có cả tiếng hít thở xen kẽ nhau, lúc nặng, lúc nhẹ. Cuối cùng, một giọng nói có chút oán giận cất lên. Tưởng Viễn Chu, anh có thể mạnh lên một chút được không? Tưởng Viễn Chu cảm thấy kẻ điên không phải là anh, mà là Hứa Tình Thâm. Anh đương nhiên chỉ muốn xé nhỏ cô ra, sau đó nuốt vào trong bụng. Trên trán Hứa Tình Thâm rịn ra một lớp mồ hôi mịn, cất giọng khàn khàn. Chưa đủ. Thật ra cả người đã sớm mệt mỏi đến cùng cực. Tưởng Viễn Chu càng không chịu buông tha cho cô, nắm lấy hai vai khiến cô hét vang chói tai. Thân thể của Hứa Tình Thâm bỗng nhiên bị đẩy về phía trước. Cái gối vốn đang lót ở sau gáy lại trượt xuống tận bả vai. Đầu cũng bị va vào tấm ốp đầu giường. Bàn tay Tưởng Viễn Chu vươn tới đầu của cô, cúi người xuống cùng tựa trán với cô. Hứa Tỉnh Thâm đã nói không nên lời, hai tay mềm nhũn từ trên bả vai anh trượt xuống. Người đàn ông nằm xuống bên cạnh cô, Hứa Tỉnh Thâm trở dậy, rúc vào trong ngực anh. Ôm em ngủ đi. Tưởng Viễn Chu không khỏi bật cười, nghĩ thầm nhất định là cô càng ngày càng phát hiện ra sức quyến rũ đầy nam tính của anh. Bây giờ mới chẳng được bao lâu đã khiến cho người phụ nữ này ngả mũ cởi giáp rồi. Đinh Nhiên ở trong bệnh viện nhân dân, trên người không có vết thương gì đáng ngại, chỉ nói bị đau thắt lưng. Bác sĩ bảo cô bé nằm viện để tiện theo dõi. Mẹ của Đinh Nhiên xin nghỉ việc ở bệnh viện chăm sóc cho cô bé, một bước cũng không dám rời đi. A Mai tìm được phòng bệnh bước vào, khuôn mặt của mẹ Đinh Nhiên đầy vẻ đề phòng, chỉ sợ tâm tình của con gái lại bị kích động lần nữa. Cô là ai? Chào cô, cháu là đồng nghiệp của bác sĩ Hứa. Hôm nay cô ấy đặc biệt bận rộn, bảo cháu thay mặt cô ấy tới đây thăm Đinh Nhiên. Đối phương nghe thấy ba chữ bác sĩ Hứa, trong lòng cũng buông lỏng, khuôn mặt tràn ra ý cười. Mau tới đây, ngồi đi. Đinh Nhiên có khá hơn chút nào không ạ? Tốt hơn nhiều rồi. A Mai ngồi trên chiếc ghế đặt ở mép giường, mẹ của Đinh Nhiên thấy cô ta xách theo cả đống đồ tới. Như vậy đi, cháu cứ ngồi ở đây trước, cô đi mua cho cháu chai nước. Vậy thì thật sự vô cùng cảm ơn ạ. Cháu vừa khéo đang khát khô cả cổ. Mẹ của Đinh Nhiên nhanh chóng đi ra ngoài, tầm mắt của A Mai liếc nhìn cô bé đang nằm trên giường bệnh. Em có thể nói cho chị biết bác sĩ Hứa làm thế nào mà khuyên ngăn được em không? Đinh Nhiên chợt co vai lại. Chị ấy bảo em phải sống cho thật tốt. Đùa gì thế? Em bị làm nhục tới như vậy lại chỉ bởi vì mấy câu nhảm nhí vớ vẩn đó mà từ bỏ việc nhảy lâu sao? A Mai đánh thẳng vào điểm yếu. Em nên nói thật đi. Rốt cuộc chị là ai? Đoạn video trên Weibo liên tiếp bị gỡ bỏ là sự thật, nhưng chị lại phát hiện ra khá sớm, vì vậy có lưu lại một bản trong điện thoại di động. Em có muốn xem thử một chút không? Sắc mặt Đinh Nhiên trắng bệch, hai tay túm lấy chăn. Đừng làm vậy, em không quen biết chị buông tha cho em đi. Em chỉ cần nói cho chị biết giữa em và Hứa Tình Thâm có quan hệ như thế nào, chị sẽ lập tức xóa đoạn video kia ngay. A Mai nói xong, lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra. Đầu óc của Đinh Nhiên hoàn toàn trống rỗng. Cô bé vẫn còn là trẻ con, cô bé chỉ hoàn toàn sợ hãi, sợ đi trên đường bị người ta nhận ra, nói rằng em chính là nhân vật chính trong đoạn video đó. Cô bé kéo cao chăn lên, giọng nói mang theo nức nở. Bác sĩ Hứa, chị ấy nói rằng những chuyện này của em, chị ấy cũng đã từng trải qua rồi. Trong đôi mắt của A Mai lóe sáng lên, cô ta đứng dậy, bấm xóa đoạn video kia ở ngay trước mặt Đinh Nhiên. Em làm rất tốt, chúc em sớm có thể vượt qua được sự cố này. Chờ đến khi mẹ của Đinh Nhiên quay trở lại phòng bệnh, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của A Mai đâu nữa. Bà nhìn ngó xung quanh. Nhiên Nhiên! Đinh Nhiên bất chợt túm chăn phủ kín đầu của mình, sau đó gào lên khóc lớn. A Mai bước ra khỏi bệnh viện, còn chưa đi tới bãi đậu xe, liền gọi điện thoại cho Dục Ninh. Alo, Dục Ninh, thế nào rồi? Rất có giá trị. Đừng có thừa nước đục thả câu nữa, nói nhanh đi. Tôi nói cho cậu nghe nhé. Hứa Tình Thâm hẳn cũng đã từng gặp phải bạo lực học đường rồi. Yên tâm đi, chỉ cần đi tìm vài người bạn thời cấp 3 hoặc thời đại học của cô ta hỏi thử một chút thì sẽ biết ngay thôi. Chuyện này cứ giao cho tớ. Thật sao? Vạn Dục Ninh chỉ còn thiếu nước hét lên chói tai ở đầu bên kia điện thoại. A Mai, tớ yêu cậu quá, đây quả thực là một tin vui ngập trời. Chuyện của Đinh Nhiên đã trôi qua nhiều ngày, những thiếu niên đã đánh đập và quay video đều bị đuổi học, cô bé cũng quay trở lại đi học bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net